Vô địch kiếm vực, chương 1321, ta chỉ muốn diệt nhân tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là kiếm chủ xuất quan, chúng ta tộc, còn có hy vọng, kiếm chủ, tận thế thành bên trong. Vô số người tại nhìn thấy Dương Diệp một khắc này, lập tức sôi trào lên. Đương nhiên, chính yếu nhất còn là vì câu nói kia. Yêu tộc có yêu có dám một trận chiến. Bá khí, phi thường bá khí, Dương Diệp lời mà nói. Như là một châm thuốc trợ tim, làm cho nguyên bản đã tuyệt vọng tận thế thành mọi người một lần nữa bốc cháy lên rồi hy vọng. Nhìn phía dưới cầm trong tay huyết kiếm quay mắt về phía toàn bộ yêu tộc Dương Diệp. Tất cả mọi người máu tươi đều tại sôi trào. Trên tường thành, Dạ Lưu Vân trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn cùng kích động. Dương Diệp xuất hiện, không thể nghi ngờ lại để cho nàng đều thấy được một tia ánh dạng đông. Xa xa, khi nhìn thấy Dương Diệp một khắc này, yêu hậu hai mắt lập tức nhắm lại lên. Đúng lúc này, Dương Diệp trường kiếm trong tay đột nhiên chỉ vào yêu tộc đại quân. Lại nói, yêu tộc, còn có yêu dám cùng ta một trận chiến. Giống, bị Dương Diệp như thế khiêu khích. Vô số yêu thú lập tức đối với Dương Diệp gào lên. Sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía rồi yêu hậu. Hiển nhiên, là tại hướng yêu hậu mời chiến. Yêu hậu nhìn phía xa Dương Diệp sau nửa ngày. Sau đó cái kia nâng lên bàn tay như ngọc trắng thu vào. Dương Diệp đây là đang khiêu chiến toàn bộ yêu tộc. Nếu như bất hồi ứng, này sẽ bị yêu tộc cho rằng là sỉ nhục. Chiến bại không có việc gì. Yêu tộc thua nỗi, nhưng là không dám ứng chiến. Cái này đối với yêu tộc yêu thú mà nói, tự là phi thường đáng xấu hổ được rồi. Nàng tuy nhiên có thể cường hành mệnh lệnh những này yêu thú trực tiếp tiến công. Nhưng là kể từ đó, yêu tộc bên này khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Hơn nữa những cái kia yêu thú đối với nàng tất nhiên sẽ có câu oán hận. Cái này cũng sẽ lại để cho tận thế thành nhân tộc đại quân tin tưởng tăng nhiều. Bởi vì yêu tộc tại đối mặt Dương Diệp lúc, vậy mà không có yêu dám ứng chiến. Dương Diệp khiêu chiến, phải đáp lại, nhưng là, phải ai đây, cũng không thể nàng lên đi. Nàng ngược lại là có lòng tin, nhưng là nàng là yêu tộc yêu hậu, là hư giả, mà Dương Diệp chỉ là một gã nửa đế, là trẻ tuổi, nàng đi lên, tự tính toán thắng, cũng thắng chi không võ. Trầm tư một lát, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, một gã yêu thú đột nhiên đi tới yêu hậu trước mặt. Đến yêu thú hình thể cực đại, hình dạng như trâu, nhưng lại là như là người đồng dạng. Có được hai cái chân, bất quá địa phương khác đều cùng ngưu không giống. Man ngưu vương, yêu hậu lông mày kẻ đen cau lại. Man ngưu vương đối với yêu hậu cung kính thi lễ. Nói, yêu hậu, ta man ngưu vương mời chiến. Yêu hậu lắc đầu, nói, lui ra. Dương Diệp thực lực nàng rất rõ ràng. Yêu tộc bên trong, chỉ có nàng cùng mặt tiểu lãnh có thể có nắm chắc chiến thắng Dương Diệp. Còn lại yêu thú đi lên, chỉ là tự rước lấy nhục, mà một trận chiến này, đang mang yêu tộc khí thế cùng quân tâm. Chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, nghe được yêu hậu lời mà nói. Cái kia Man Ngưu Vương sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Lập tức quay người lui xuống, Man Ngưu Vương lui ra về sau. Yêu hậu quay đầu nhìn về phía rồi mặt tiểu lãnh, nói. Tiểu Mạt có hứng thú cùng hắn chơi đùa sao? Mặt tiểu lãnh trầm mặc một hồi. Sau đó nói, nàng có tên tiểu tử kia còn có không gian trốn. Ta bị hắn khắc chế. Yêu hậu cười nói, yên tâm, đây là công bình chiến đấu. Hắn không dám lấy nhiều khi ít. Như vậy cũng tốt, ta sớm muốn đánh nhau hắn rồi. Mặt tiểu lãnh thanh âm rơi xuống. Chân phải nhẹ nhàng một đập mạnh vân điêu lưng. Sau đó toàn bộ người trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm xuất hiện ở Dương Diệp cách đó không xa. Chứng kiến là mặt tiểu lãnh, Dương Diệp trong mắt cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã sớm ngờ tới yêu hậu sẽ phái mặt tiểu lãnh đến. Toàn bộ yêu tộc bên trong, tự mặt tiểu lãnh cùng yêu hậu có thể có nắm chắc chiến thắng hắn. Yêu hậu với tư cách yêu tộc vương, lại là thế hệ trước. Hiển nhiên không có khả năng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống đối với hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên, yêu hậu có thể phái ra đấy. Cũng chỉ có Mạt Tiểu Lãnh rồi. Các ngươi nhân tộc lập tức tự xong đời. Mạt Tiểu Lãnh lạnh lùng nói. Dương Diệp trầm mặc một lát. Sau đó nói. Yêu tộc không phải nếu như vậy sao? Vẫn là câu nói đó. Hắn đối với yêu tộc kỳ thật không có ác cảm. Nếu như có thể mà nói. Hắn rất nguyện ý cùng yêu tộc chung sống hòa bình. Ngươi không biết là. Đại lục chỉ cần một chủng tộc là được rồi sao? Mạt Tiểu Lãnh nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mạt Tiểu Lãnh. Sau đó ánh mắt rơi ở phía xa yêu hậu trên người. Nói, yêu hậu, cái kia Nhiếp Vô Mệnh vô cùng có khả năng sẽ đạt tới hư giả phía trên. Người lúc này cùng ta nhân tộc khai chiến. Đến lúc đó chỉ biết tiện nghi hắn. Ta tự nhiên biết rõ. Yêu hậu nhìn thẳng Dương Diệp. Thế nhưng mà, ta chỉ muốn diệt nhân tộc. Chỉ muốn tiêu diệt nhân tộc. Còn lại cái gì ta đều không để ý, ngươi sẽ không hiểu đấy. Cũng không cần tại nhiều lời. Chiến A, Dương Diệp nhìn xem yêu hậu hồi lâu. Sau đó nói, cái kia thì tới đi. Oanh, Dương Diệp âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống. Mạt Tiểu Lãnh trên tay phải tự xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm. Đem làm cái này đạo kim sắc hỏa diễm xuất hiện lúc. Trên tường thành. Tử Nhi trên bờ vai Tiểu Bạch con mắt lập tức sáng ngời. Muốn hút, bất quá cũng là bị Tử Nhi cho vội vàng ngăn lại. Đúng lúc này, Dương Diệp là cùng Mạt Tiểu Lãnh công bình sâu lâu. Nếu như Tiểu Bạch hút, cái kia nhất định sẽ làm tức giận yêu tộc. Khi đó, yêu tộc nhất định sẽ không tại quản cái gì công bình quyết chiến. Nhất định sẽ một loạt trên xuống. Bị Tử Nhi ngăn lại, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, Tử Nhi nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, nói, hiện tại không thể hút, bằng không thì sẽ cho hắn gây phiền toái đấy. Hiểu chưa? Tiểu Bạch CVS CJ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó có chút không bỏ nhìn thoáng qua xa xa Mạt Tiểu Lãnh trên tay hỏa diễm. Xa xa, đem làm Mạt Tiểu Lãnh thả ra hỏa diễm lúc. Kỳ thật nàng ánh mắt tự nhìn về phía rồi trên tường thành Tiểu Bạch. Nàng vẫn có chút sợ Tiểu Bạch hút nàng hỏa diễm đấy. Tiểu Bạch có thể không đơn thuần là hút hỏa, mà là có thể trực tiếp hút đi nàng bổn nguyên chi hỏa. Bất quá cũng may, Tiểu Bạch bị ngăn trở. Nói cách khác, lúc này đây, cái này Tiểu Bạch sẽ không đang giúp Dương Diệp. Nghĩ tới đây, Mạt Tiểu Lãnh trong miệng lại phát ra rồi tiếng cười quái dị. Một bên, nghe được Mạt Tiểu Lãnh cái này tiếng cười quái dị, Dương Diệp đầu thẳng dao động. Đối với Mạt Tiểu Lãnh cái này tiếng cười quái dị, hắn thật là có điểm chịu không được rồi. Không có chút nào nói nhảm, đưa tay tự là một kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí vạch phá không khí. Lập tức đến cái kia Mạt Tiểu Lãnh trước mặt, Mạt Tiểu Lãnh cũng không có tại nói nhảm. Thủ đoạn khẽ động, trong tay hỏa diễm bay thẳng đến trước mặt đã đánh qua. Oanh, Dương Diệp đạo kiếm khí kia lập tức bị ngọn lửa bao khỏa. Sau đó biến mất, đón lấy, kim sắc hỏa diễm tốc độ không giảm oanh hướng về phía Dương Diệp. Đối mặt cái này hỏa diễm, Dương Diệp cũng không dám khinh thường. Lúc này thủ đoạn khẽ động, cổ sao, kiếm, vỏ, xuất hiện ở tay trái. Tay phải huyết kiếm cắm vào cổ sao, kiếm, vỏ. Sau đó thúc giục kiếm thần Inca cầm kiếm ý, đem làm kim sắc hỏa diễm đi vào trước mặt hắn chỉ còn lại không tới nửa trượng lúc. Hắn mạnh mà rút kiếm chém. Oanh, kiếm xuất mà rơi. Cái kia đạo kim sắc hỏa diễm trực tiếp bị phách trở thành hai nửa. Nhưng là Dương Diệp sắc mặt nhưng lại biến đổi. Bởi vì cái kia bị phách khai mở kim sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Sau đó hóa thành một cái biển lửa trực tiếp đưa hắn bao phủ. Đem làm nhìn thấy một màn này lúc, tận thế trên thành mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Đặc biệt là cái kia Tiểu Bạch, nàng hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, muốn há mồm hút, bất quá đúng lúc này. Từng đạo kiếm khí đột nhiên tự cái kia trong ngọn lửa kích xạ mà ra. Theo kiếm khí xuất hiện, cái kia phiến hỏa diễm trực tiếp bị phách trở thành mấy nửa. Đón lấy. một đạo bóng đen đột nhiên tự trong đó thoáng hiện mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời đều là Dương Diệp. Cái này tự nhiên là Dương Diệp tàn ảnh. Nhìn thấy Dương Diệp không có chuyện, Tận Thế Thành bọn người lập tức thở dài một hơi. Mà cái kia yêu hậu thần sắc nhưng lại lạnh xuống. Nguyên bản nàng cho rằng Mạt Tiểu Lãnh muốn chiến thắng Dương Diệp hẳn không phải là rất khó. Dù sao hiện tại Dương Diệp bên cạnh không có cái kia linh chủ cùng không gian trồn tương trợ. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Mạt Tiểu Lãnh muốn chiến thắng Dương Diệp cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Trong tràng, đem làm Dương Diệp phá tan hỏa diễm cái kia một cái chớp mắt, Mạt Tiểu Lãnh hai mắt lập tức nhắm lại lên. Sau đó nàng trên tay phải lại xuất hiện một đóa hỏa diễm, đem làm Dương Diệp bản thể đi vào trước mặt nàng một khắc này. Cổ tay nàng một chuyến, trong tay hỏa diễm trực tiếp hóa thành một đạo sóng lửa hướng phía Dương Diệp nhào tới. Oanh, theo một đạo nổ vang một tiếng ở giữa sân vang lên. Phía chân trời lập tức hóa thành một cái biển lửa, mà cái kia Dương Diệp nhưng lại đã xuất hiện ở biển lửa bên ngoài. Lúc này, trong tay hắn Táng Thiên đã bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa. Táng Thiên kịch liệt run rẩy, hiển nhiên rất thống khổ. Dương Diệp huyền khí bắt đầu khởi động, tướng niết bàn cảnh kiếm ý dũng mãnh vào Táng Thiên bên trong. Rất nhanh, một đạo kiếm quang tự Táng Thiên trong thân kiếm phún dũng mà ra. Cái kia bao trùm tại Táng Thiên trên thân kiếm hỏa diễm lập tức bị đánh tan. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng cái kia Mạt Tiểu Lãnh. Lúc này, tại Mạt Tiểu Lãnh trên hai tay, phân biệt có một đóa màu xanh đậm hỏa diễm cùng kim sắc hỏa diễm. Đem làm cái này hai đóa hỏa diễm đồng thời xuất hiện một khắc này, trong sân độ ấm lập tức biến thành lửa đốt sáng nóng lên. Mà Mạt Tiểu Lãnh không gian chung quanh càng là biến thành có chút mờ đi. Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Hắn cũng không phải đuôi mù nữ, có thể bỏ qua cái này hai đóa hỏa diễm. Cái này hai đóa hỏa diễm cho cảm giác của hắn tự là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Mạt Tiểu Lãnh nhìn xem Dương Diệp, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Sau một khắc, nàng hai tay đột nhiên một chuyến, lập tức trong tay hai đóa hỏa diễm trực tiếp rời khỏi tay, hướng phía Dương Diệp bay đi. Không trung, hai đóa hỏa diễm đón gió tăng vọt, lập tức hóa thành hai cái mấy trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm cự long. Đem làm hai cái hỏa diễm cự long sau khi xuất hiện, trong tràng độ ấm lập tức hiện lên thẳng tắp bạo tăng. Giờ khắc này, không gian chung quanh phảng phất đều cũng bị đã hòa tan. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hướng phía trước bước ra một bước. Lập tức, niết bàn cảnh kiếm ý lăng không xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, niết bàn cảnh kiếm ý mạnh mà co rút lại yên lặng một cái chớp mắt. Oanh, một cổ kinh khủng lực lượng tự Dương Diệp trước mặt hướng phía cái kia hai cái hỏa diễm cự long mang tất cả mà đi. Cỗ lực lượng này những nơi đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cỗ lực lượng này cùng Mạt Tiểu Lãnh cái kia hai cái hỏa diễm cự long oanh lại với nhau. Oanh, cả hai vừa mới tiếp xúc, cái kia hai cái hỏa diễm cự long lập tức nổ tung ra. Vô số đạo hỏa diễm hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đốt cháy ra. Chung quanh những cái kia yêu tộc đại quân vội vàng hướng về sau lui. Cái kia yêu hậu cũng là vội vàng xuất thủ, đánh sơ xác những cái kia văng khắp nơi hỏa diễm. Ngọn lửa này nếu như rơi vào yêu tộc trong đại quân, đây tuyệt đối là một cái đại tai nạn. Đã qua một hồi lâu, tại yêu hậu xuất thủ xuống, trong tràng thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Xa xa, Dương Diệp cùng Mạt Tiểu Lãnh từng người đã lui gần ngàn trượng. Mạt Tiểu Lãnh trong mắt cũng nhiều một tia ngưng trọng. Tuy nhiên nàng rất tự tin, nhưng là lại không tự đại. Nàng rất rõ ràng, trước mắt người này so nàng muốn còn phải mạnh hơn rất nhiều. Xa xa, Dương Diệp trong mắt đồng dạng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Mạt Tiểu Lãnh tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là thực lực của đối phương thế nhưng mà cực kỳ khủng bố đấy. Đặc biệt là cái này hai đóa hỏa diễm, một khi bị dính vào, coi như là hắn kỷ nguyên cảnh thân thể đều đỡ không nổi. Tuy nhiên lẫn nhau kiêng kỵ, nhưng là chiến đấu hay là muốn tiếp tục đấy. Mặt Tiểu Lãnh hai tay khẽ nhúc nhích, hai luồng hỏa diễm xuất hiện ở trên tay nàng. Đúng là cái kia màu xanh đậm hỏa diễm cùng kim sắc hỏa diễm. Xa xa, Dương Diệp nheo mắt, tay phải chậm rãi nhanh nắm lại. Tùy thời chuẩn bị thi triển kiếm ý giới hạn. Nhưng mà đúng lúc này, lại một đóa hỏa diễm đột nhiên từ cái này Mặt Tiểu Lãnh trong cơ thể xông ra. Dương Diệp cách chương.